Hoàng tử yêu nghiệt, chương 810, tất cả đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn ngài thì sao? Ta tự có trốn trở về. A Di Đà Phật. Nghe thấy mệnh lệnh của A Dục Vương, Thổ Chân Danh phá tái mặt. Advertisement, ngươi chán sống rồi à? Ta sớm đã chết, sót lại chỉ là cái xác, nào có sống chết. Mẹ kiếp, ngươi điên rồi, ta nói lần nữa, hạ lệnh mở cổng thành, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Phật viết, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh, chấp chứ như uyên, khổ hải vô bờ, hồi đầu thị ngạn. Con mẹ ngươi, Thổ Chân Danh phá đánh mạnh vào mặt A Dục Vương, tia máu rỉ ra, nhưng A Dục Vương vẫn vô cảm niệm kinh. Một binh sĩ tiến lên, tướng quân, đại quân cứu viện phương Bắc Ấn Độ đã đến rất gần, chúng ta buộc phải nhanh chóng quyết định, đánh hay lùi. Thổ Chân Danh phá nổi điên, đem tất cả hỏa pháo ra đây, trận chiến này tốn mất bao hỏa pháo. Sao có thể tay không trở về, giờ A Dục Vương nằm trong tay chúng ta, không cần sợ chúng, nói với binh sĩ trên thành, mở cổng thành trong vòng 2 tiếng nữa, nếu không, ta sẽ đích thân ném tên A Dục Vương này vào lò hỏa. Vô số bách tính và binh sĩ trong thành nhìn về hướng này, chỉ thấy A Dục Vương bình thản như không, bên cạnh là đám lửa cháy dữ dội, các bách tính hô hào đòi mở cổng thành, đến binh sĩ cũng bắt đầu dao động. Cuối cùng, trong vô vàn tiếng la hét, cổng thành từ từ mở ra. Đúng giây phút đó, A Dục Vương đột nhiên quay người lao mình biển lửa, người phù tang xung quanh căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy A Dục Vương ngồi niết bàn trong đống lửa, không hề phát ra bất kỳ tiếng kêu la nào. Khốn kiếp, mau dập lửa, Thổ Chân Danh phá không tin vào mắt mình, muốn kéo A Dục Vương ra khỏi đống lửa, nhưng tất cả đã muộn. Cổng thành lại đóng vào, bách tính và binh sĩ Ấn Độ nhìn đám người phù tang với ánh mắt tràn ngập căm phẫn. Lúc này, một dự cảm không lành mãnh liệt nảy lên trong lòng Thổ Chân Danh phá. Rút lui, lập tức rút lui, Thổ Chân Danh phá biết cho dù hiện tại hạ được thành Đức Lý cũng đã mất đi ý chí, không có áp chế của A Dục Vương thì quân đội của hắn ta vào thành chính là chịu chết. Tướng quân, hiện tại hai mặt Nam Bắc đều có viện quân của địch, chúng ta rút về hướng nào đây? Lập tức trở về hạm đội, rời khỏi nơi này trước đã rồi tính kế lâu dài sau. Bán đảo Ấn Độ, hải vực A Lạp Bá. Hàng trăm chiếc chiến hạm nước Hoa Hạ cỡ đại dưới sự che chắn của 400-500 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ chậm rãi tiếp cận eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ. Phó Tư lệnh Hải quân nước Hoa Hạ, La Trung đang đứng trên boong tàu nhìn về phía xa. Tướng quân, khinh khí cầu gửi thư về, đã phát hiện ra hải quân của người phù tang rồi, quả nhiên đang lẩn trốn tại eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ. Rất tốt, tiếp tục tiếp cận, sau khi vào phạm vi tấn công thì cho khinh khí cầu trực tiếp phát động tấn công. Với đống tàu chiến cũ nát này thì không đến 2 lượt là có thể xử lý sạch sẽ bọn chúng. Cách chương.